Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 79, Quang Giới Chi Tuyền. Trang sách ta cũng là lần đầu tiên sử dụng năng lực này. Trung Kỳ trao mày, tỉ mỉ tự thuật lấy sử dụng phục sinh năng lực thể nghiệm. Liền cảm giác của ta là, thực sự không phải là đem linh hồn của ngươi cùng thân thể phân biệt cải tạo. Mà càng như là cầm chặt một mảnh vô hình dây thừng. Theo kéo của ta động, cầm linh hồn của ngươi từ dưới mặt biển kéo trở về. Mà thân thể của ngươi thì là tại linh hồn bị ta kéo về trong chớp mắt. Từ một hồi quang bên trong hiện ra. Vậy hẳn là quang giới chi lực. Victor Hugo một bên vì chung. Kỳ giải thích, một bên nâng lên tay phải. Theo nhất đạo màu đỏ thẫm luyện thành vầng sáng. Màu đỏ thẫm vu sư trường bào bị Victor Hugo từ trong không khí luyện thành. Che đậy thân thể của hắn. Thăng hoa nghi thức giai đoạn sau cùng. Cần bỏ qua vật chất thân thể. Tới thực hiện linh hồn hoàn toàn thăng hoa. Quét sạch giới có một ngụm tuyền. Nó có thể giao phó linh hồn mà chống đỡ ứng cường độ thân thể. Kỳ thật ta đã làm nghiên cứu. Trung kỳ bệ hạ ngài phục sinh những tùy tùng đó thủ đoạn. Liền cùng quang giới năng lực này có quan hệ. Cái này ta biết. Trung kỳ gật gật đầu. Cùng hắc dạ. Đại địa. Cùng với hắc dạ cùng đại địa chi tử những trời sinh đó liền có thần tính sinh vật bất đồng. Phàm nhân gần như không có khả năng sẽ sinh mệnh thay đổi nhảy vọt đến loại kia hoàn thiện hình. Thái. Cái gọi là thăng hoa chi đạo. Chính là chọn dùng mưu lợi phương thức đạt thành loại này không có khả năng. Giống như là tại hồn đấu la đều vượt qua bản vượt qua kiểm tra trong trò chơi. Dậm dạp chẳng chỉ cơ quan có thể sẽ để cho hai người nhiều lần qua đời. Như vậy loại tình huống này cũng không bằng một người chết trước. Để cho một người khác chuyên tâm vượt qua kiểm tra. Đợi đến vượt qua khó khăn trở ngại. Một lần nữa cầm người đầu tiên phục sinh. Như vậy đều có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm mệnh số. Mà thăng hoa nghi thức. Giống như là thân thể, trở đi, linh hồn. Lấy một cái bán đi rượu tây dáng dấp hoặc là nói biên ra, ban linh phi bến đò tư thế. Cầm linh hồn đưa đến dưới tình huống bình thường vô pháp đến cảnh giới cao nhất. Lại thông qua quang giới, phục sinh, đặc tính. Trực tiếp từ quang giới chơi miễn phí một cái hoàn mỹ thân thể. Từ điểm đó mà nói, trung kỳ loại này phục sinh năng lực. Kỳ thật đã cùng thần minh thăng hoa vô cùng tiếp cận. Ta tại sử dụng phục sinh năng lực, giai đoạn thứ nhất bên trong tiêu hao lực lượng, cùng đem linh hồn hồi tưởng đến hoàn mỹ hình thái chiều dài có quan hệ, mà cùng phục sinh người bản thân giai vị không quan hệ. Trung kỳ sử dụng qua phục sinh năng lực, tổng kết lấy kinh nghiệm, ta kỳ thật có thể kéo dài tới một nửa liền buông tay. Nói như vậy, Victor Hugo sử dụng lấy trung niên nhân hoặc là già hơn hình thái phục sinh. Mà ta tiêu hao lực lượng hội ít hơn. Linh hồn có hay không bị hao tổn. Có hay không hoàn chỉnh quan hệ cũng không lớn. Trừ phi linh hồn thực sự không phải là trước khi chết bị hao tổn. Mà là trước đó. Này tựa hồ càng tiếp cận với một loại thời gian trình độ năng lực. Nhưng ở trong giai đoạn thứ hai. Cũng chính là bắt trước quang giới chi tuyền cải tạo thân thể. Tiêu hao lực lượng liền cùng vị giai có liên quan rồi. Trung kỳ đã có thể quá quen thuộc, bởi vì giai đoạn thứ hai tiêu hao, cùng phục sinh người chơi thời gian hoàn toàn nhất trí. Nhưng có chút kỳ quái chính là, ta cho ngươi đắp nặn thân thể thời gian tiêu hao, cùng phục sinh một cái bạch ngân giai siêu phàm giả không sai biệt lắm. Nhưng ta phục sinh năng lực, hẳn là đem ngươi hồi tưởng đến hoàn mỹ hình thái mới đúng. Ngươi bây giờ mười mấy tuổi bộ dáng. Chính là ngươi, hoàn mỹ nhất, dáng dấp. Xác thực, lúc này ta đây, trong linh hồn trả lại tràn đầy lấy vĩnh viễn không tắt diệt hy vọng chi hỏa. Nghi thức của ngươi hẳn là không có xảy ra vấn đề. Bởi vì ta hiện tại chính là bạch ngân giai. Biến trở về thiếu niên hình thái Victor Hugo. Lấy tay nắm càm của mình. Như có điều suy nghĩ nói. Là như vậy, lúc trước nghi thức, ta đã đem tháp chi chủ dừng trước. Mất đi trạch địa hắc tháp kiềm giữ quyền dưới tình huống bị phục sinh. Ta liền vô pháp trở thành một người chân chính, trộm hỏa người. Giống như là bệ hạ ngài nhận thức thạch trung thuyền trưởng. nàng cũng cần Bảo Thuyền Bạch Ngân tài năng xem như một vị hoàng kim giai đồng dạng. Tháp chi chủ cũng cần Vu Sư Tháp, tài năng được xưng tụng là tháp chi chủ. Tuy ta như cũ có được lấy đã hoàn thành thức tỉnh yếu tố chi lực, nhưng tạm thời lại vô pháp sử dụng. Linh hồn của ta hiện tại giống như là có nhan sắc chất lỏng. Tiến giai thời gian đoán chừng không cần lại lựa chọn tân nguyên rùa chói, nhưng vẫn là phải lần nữa tiến giai. Hơn nữa, bởi vì Salvatore sẽ trở thành tân trộm hỏa người, ta phải đi tìm kiếm một cái tân chức nghiệp. Như vậy a, Trung Kỳ bừng tỉnh, bất quá, khá tốt ta sớm dự bị. Hắn nói qua, cho Victor Hugo đưa qua một cây ngân vòng cổ. Ta kỳ thật chuẩn bị kim chất vòng cổ, giới chỉ, vòng tay, đai lưng, vòng tay, nhưng ta cũng cân nhắc qua, người có thể sẽ mất đi chức nghiệp tính khả năng, cho nên cũng vượt mức dự bị một cây ngân vòng cổ Không có vấn đề a. Rất tốt, ta lúc trước nguyền rủa vật dùng chính là đai lưng, bởi vì ta lúc trước chú văn ở trên đảm nhiệm, nhưng hiện tại, tựa hồ bởi vì ảnh hưởng của ngươi, chú văn của ta chuyển rời đến ngực. Thái dương hình dạng chú văn, ta đã biết cụ thể của nó hiệu quả. Với ta mà nói, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Victor Hugo nói qua, đem ngân vòng cổ đeo lên, nhét vào trong quần áo. Hắn không có chút nào cấm kỵ, trực tiếp đối với ở đây mấy người nói. Ta năm đó tiến giai thanh đồng cùng bạch ngân hai đạo nguyền rùa chói. Muốn giao cho các ngươi thủ mật. Đệ nhất đạo là, ta đem lắng nghe bất kỳ hướng ta thỉnh cầu trợ giúp người nhu cầu. Đạo thứ hai là, ta không thể mưu sát cũng không đối với ta biểu lộ địch ý người. Victor Hugo dứt lời, chú văn liền dần dần hòa tan thu nạp, bị một lần nữa kiềm chế tại bằng bạc chớ chú chịu tải vật. Nghe vào cũng không tệ lắm. Một bên Trung Kỳ tán thán nói, cũng không phải cái gì dễ dàng gây ra nguyền rùa chói nha. Xác thực, bởi vì ta thanh đồng giai nguyền rùa chói, chỉ là để ta phải đi nghe rồi biến mất nói ta phải nghe theo, cũng không nói không cho phép đối phương chính mình cắt đứt. Cho nên tối đa chính là thời điểm chiến đấu có thể sẽ phân cái tâm. Với ta mà nói chẳng khác nào không tồn tại tác dụng phụ. Thiếu niên Victor Hugo gật gật đầu, lộ ra cười ôn hòa cho. Mà ta nguyên bản hoàng kim giai nguyền rùa chói, là ta không thể sử dụng siêu phàm chi lực tới làm ác. Nguyền rùa chói cùng bạch ngân giai nguyền rùa chói gần như lặp lại, mà lại đem bao hàm. Này chính là chúng ta những cái này vu sư thích sử dụng trùng điệp nguyền rùa chói kỹ xảo. Bất quá bây giờ, ta đã mất đi này nhất đạo nguyền rùa chói. Chờ ta tiến giai hoàng kim thời điểm, ta chọn các ngươi với tư cách là thủ mật nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Victor Hugo các hạ nhìn qua nói nhiều không ít. Một bên hai tay ôm ngực xem náo nhiệt Isaac Thình Lình nói, Victor Hugo nghe vậy, nụ cười ngược lại trở nên càng thêm sáng lạn. Xác thực như thế, Isaac các hạ, ta phải cảm giác ta an nam bệ hạ ban tặng. Một người từ tràn đầy mộng tưởng khởi điểm, từng bước đi về hướng vứt bỏ mộng tưởng con đường cuối cùng. Cuối cùng còn có thể có cơ hội một lần nữa đến lúc ban đầu khởi điểm. Này là như thế nào kỳ tích? Này với ta mà nói, chính là lần thứ hai sinh mệnh. Hơn nữa không được bị trạch địa hắc tháp trói buộc. Có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Khó được có như vậy kỳ tích. Ta phải chăm chú cân nhắc. Lần này sinh mệnh như thế nào mới có thể không bị lãng phí. Ta lại nên như thế nào? Tài năng trình độ lớn nhất trợ giúp người khác. Cải thiện thế giới này. Thiếu niên Victor Hugo nói qua. Rất nghiêm túc hướng Trung Kỳ bái. Ta tuyệt sẽ không cho ngài mất mặt. Lần này sinh mệnh, ta tuyệt sẽ không sống uổng. Một bên Salvatore đem Vater thu trở về. Có chút không được tự nhiên đi tới nói. Vậy ta cũng phải cảm ơn ngươi. Trung Kỳ. Không, ta đích xác là muốn rất nghiêm túc cảm ơn ngươi. Ta cảm ơn ngươi. Cầm thầy của ta cứu được trở về. Đối mặt tử vong thời điểm, ta là như vậy vô lực. Nhưng lần này không đồng nhất. Bởi vì có ngươi ở bên cạnh ta. Hắn nói qua, đem một mai quấn quanh lấy đôi xà ám kim sắc giới chỉ giao cho Trung Kỳ. Hắn ho nhẹ một tiếng. Vừa rồi nói nhảm, ngươi cũng đừng tưởng thật. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tháng này còn phải đi một chuyến dưới mặt đất. Nhưng ta hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị tiến giai hoàng kim. Chính thức tiếp nhận trạch địa hắc tháp. Nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, ta e rằng không có cách nào khác truyền tống qua giúp ngươi. Ngươi còn muốn truyền tống qua, giúp ta đâu này? Trung kỳ ngược lại là bật cười. Ta đã là hoàng kim giai, mà ngươi còn là bạch ngân. Ngươi đây là nghĩ truyền tới đưa sao? Nếu như có thể đem ta truyền tống quá khứ, đương nhiên cũng có thể đem ngươi truyền tống qua, Salvatore không phục nói. Ta chỉ là vừa nói như vậy mà thôi. Đây là ví von, luôn. Tóm lại, ngươi lần này phải đối mặt cái khác hoàng kim giai siêu phàm giả. Ta không biết ngươi có thể hay không gặp được nguy hiểm gì. Hay là trước đeo nó lên a? Dù cho ngươi sẽ không ra sự tình, nhưng nếu như ngươi thật sự ra chuyện gì, nhưng ta giúp không được gì, ta sẽ vì thế áy náy cả đời. Salvatore rất nghiêm túc nói. Đây là ta cùng ảnh từ đoạn này thời gian toàn lực chế tác tối cao kiệt làm. Nhìn xem nó a, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.